Em thích anh, chương 56, phiên ngoại 2, biệt hiệu của Y Lan. Góc truyện audio.com, Y Lan hốt hoảng chạy về nhà, à ta ngồi lì trong phòng, không ngừng sợ hãi à một mực lắc đầu, cố gắng quên đi chuyện vừa rồi xảy ra ở Lighting Park, cả ôm chặt lấy đầu, toàn thân run rẩy. À rất lo, sợ nếu Quang có mệnh hệ gì à ta không tránh khỏi liên quan. Như vậy có, khi nào à sẽ bị ngồi tù không? Không thể, à còn trẻ à không muốn vô đó. Ngồi bóc lịch, nhưng nếu Quang không sao, nhất định cậu sẽ không để à, sống an ổn. Y Lan đến lớp nghe phong thanh là, Quang chỉ bị thương nhẹ, nghỉ ngơi vài ngày là có thể đến trường, à ta. Thở phào nhẹ nhõm, thật may là cậu không có nguy hiểm đến tính mạng, chỉ là. Nhìn thấy tương lai phía trước của mình, à ta chỉ còn biết cầu trời. Anh định xử lý Y Lan thế nào? Mạch Nha đưa miếng táo tới miệng Quang, em muốn thế nào thì thế đó. Quang cắn lấy, hờ hững đáp lại. Chuyện của Y Lan cậu không quan tâm cho lắm, lần này Y Lan to gan định hại chết Mạch Nha, cậu muốn để cho nó tự mình phán quyết. Thực ra nhìn ở một khía cạnh khác, chuyện à làm cũng có cái tốt, đó là giúp. Chúng ta có thể nhanh chóng hòa giải và giúp anh có cơ hội rảnh rỗi ngồi chơi xơi nước thế này. Giọng nói nó ở phía cuối có phần châm, biếm, cái lão Quang này, bị thương có chút xíu mà làm bộ làm tịch bắt. Nó phục vụ từ A đến Z, bị áp bức mấy ngày nay, tinh thần phản kháng của. Nó rất mãnh liệt nha. Đã thế, lão còn giờ bản chất là con sói già đổi. Lốt cừu chỉ nhằm lúc nó không chú ý mà giở trò, đem cái vuốt sói ôm nó. Hại nó bao lần mất mặt, dù bị nó mắng, nó lườm cho cháy mặt, lão vẫn mặt. Dày dụ dỗ nó mới đáng sợ chứ. Em đang khấy anh sao? Không dám, vì vậy em quyết định xử Y Lan những hình phạt nhẹ nhàng hơn một chút. Quang nhướng mày, tò mò nhìn nó. Nó ra vẻ thần bí thì thầm vào tai Quang. Nghe xong, Quang lắc đầu cười khổ, con gái không dùng bạo lực như con trai mà chỉ dùng những chiêu còn thâm hơn nắm đấm. Đỗ Y Lan, lớp 12A7, thường xuyên đi học muộn và gây gổ đánh nhau với các học sinh trong trường, vừa rồi đợt kiểm tra học kỳ, bị bắt 5 lần quay. Cóp sử dụng tài liệu, vi phạm rất nhiều nội quy trường lớp. Vì vậy, nhà trường quyết định xử phạt hạ hạnh kiểm kỳ y của em xuống loại yếu, phạt em đi dọn vệ sinh một tháng. Đây coi như làm gương cho các bạn. Khác, thầy giám thị vừa dứt lời, các con dân nhốn nháo cả lên. Y Lan trợn tròn mắt, bắt ả đi dọn vệ sinh, mơ đi. Y Lan ương bướng đứng lên cãi lại. Thầy, em không chấp nhận hình phạt trên. Nếu em không đồng ý, ok, em có thể nghỉ học, nhà trường luôn mở rộng cánh. Cửa mời em ra, thầy giám thị đầy đầy gọng kính rồi quay đi. Y Lan hậm hực ngồi xuống, siết chặt tay lại, đó chẳng phải là đuổi học khéo sao. Ngay sau đó, mọi người trong trường đều bu quanh cái khu vệ sinh ngắm nhìn Y Lan đi thực hành nhiệm vụ. Ả nhếch nhác cầm dụng cụ đi vào, chỉ hận, không thể móc mắt từng đứa đứng ngoài kia, cút hết cho tao, Y Lan quát ầm lên, nhìn ả lúc này như mấy bà lao công, bọn học sinh vô cùng sung sướng. Mặc kệ ả nói gì, chúng nó cứ đứng khoe răng trêu tức ả, ai bảo chúng nó bị áp. Bước lâu như vậy, một kẻ mạnh dạn đứng lên nói, chị làm ơn dọn, nhanh lên, tụi em sắp không nhịn nổi rồi. Mà nếu không nhịn được sẽ trực tiếp đứng đây giải quyết đấy. Chỉ sợ lúc đó chị dọn khổ thôi. Sau đó là một chàng cười chế nhạo, bọn sửu nhi xung quanh không ngừng chụp. Ảnh à xe trên Facebook, Y Lan chỉ muốn xông lên tát cho thằng cô kia, vài cái, nhưng từ xa đã thấy bóng dáng ông thầy giám thị hắc ám ả đành. Góc truyện audio.com, nuốt xuống cơn tức, hừ, danh con ả nhớ mặt nó rồi ả nhất định sẽ trả. Thù trả thù, tối hôm đó, tại confession của trường, có cả một đoạn video về Y Lan với tiêu đề, đầu gấu hết thời xuống làm lao công, và kết thúc video là một bức ảnh Y Lan giơ cao cái chổi quét bên trên. Có dòng chữ, dọn vệ sinh muôn năm, video đó nhanh chóng thu hút được sự quan tâm của các bạn trẻ trong trường, được đăng quảng cáo khắp nơi. Thậm chí còn gây ra một cuộc tranh cãi nảy lửa là à dùng dung dịch tẩy rửa Vim hay đắc. Y Lan từ đó được phong làm phu nhân của anh William Cường, có thể nói đây là nỗi ám ảnh lớn nhất trong đời học sinh của ả, chưa bao giờ ả thấy nhục nhã như lúc này, ả chỉ hận không thể đập nát cái nhà vệ sinh ra túm lấy bọn học sinh nhét vào bồn cầu. Từ nay, tên tuổi của ả luôn được gắn liền với hai chữ WC. Khách trương.